Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đã khuya giờ này còn ra ngoài sao? Nhân viên an ninh ở cổng trường có chút ngạc nhiên. Vâng, Kỷ Minh Trúc lịch sự cười với anh ta. Tôi đi dạo hiệu sách chút. Học sinh Tông Bình nhất viện không bị hạn chế ra vào, đi lại rất tự do. Bình thường vào giờ này, cũng có không ít học sinh thích ra ngoài đi bar hoặc uống rượu. Chỉ là Kỷ Minh Trúc trông có vẻ ngoan ngoãn, thật sự không giống kiểu người thích la cả bên ngoài, nên nhân viên an ninh tò mò hỏi thêm một câu. Sau khi được cho phép, Kỷ Minh Trúc cảm ơn nhân viên an ninh rồi lập tức đi về hướng hiệu sách gần cổng trường. Đương nhiên, cậu không chỉ đơn thuần đi đọc sách, hiệu sách này không đông người, phòng đọc sách rộng lớn còn nhiều chỗ trống. Kỷ Minh Trúc tùy tiện rút một quyển sách trên kệ, nhìn quanh bốn phía, tìm một chỗ có camera giám sát rồi ngồi xuống. Cúi đầu đọc sách, vẻ mặt nghiêm túc. Xâm nhập camera giám sát thành công. Sau khi giọng của A Tu vang lên, Kỷ Minh Trúc khép quyển sách lại. Thấy mọi người xung quanh đều đang cúi đầu đọc sách, không ai chú ý đến cậu, cậu nhẹ nhàng rời khỏi đó. Như vậy, cho dù người của Bình Họa Tư đến điều tra, họ cũng chỉ có thể thấy Kỷ Minh Trúc ngồi đọc sách ở đây. Cẩn thận hơn, Kỷ Minh Trúc còn nhờ A Tu quét nội dung quyển sách. Để đề phòng trường hợp bị hỏi đến mặc dù cậu cảm thấy khả năng này rất nhỏ, nhưng cần tắc vô ưu, tránh khỏi những camera giám sát gần đó. Kỷ Minh Trúc bước đi dưới ánh đèn neon rực rỡ, rồi nhanh chóng gặp Thiên Quyền ở đầu một con hẻm nhỏ. Lên xe, Thiên Quyền cưỡi một chiếc xe máy, chống chân sau, khuôn mặt anh ta chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng có thể đoán được tâm trạng anh ta lúc này không tốt. Kỷ Minh Trúc nhún vai. Lên xe Thiên Quyền, trên đường đi, cậu không nói chuyện với Thiên Quyền cũng im lặng. Hai người đều mang nặng tâm sự, chỉ có tiếng gió rít bên tai và tiếng động cơ xe máy ầm ầm. Tốc độ xe ngày càng nhanh cho thấy sự bất an trong lòng Thiên Quyền. Kỷ Minh Trúc thậm chí còn lo lắng anh ta sẽ làm liều. Cậu vẫn còn trên xe đấy, may mắn thay, Thiên Quyền không làm ra chuyện gì bất thường. Chiếc xe máy lao nhanh trên đường phố và ngõ hẻm. Rồi dừng lại trước một trang viên. Nhìn cách bài trí cây cối và kiến trúc bên trong, đây có vẻ là một trang viên nghỉ dưỡng mang tính thương mại. Kỷ Minh Trúc nhờ A Tu kiểm tra lai lịch trang viên này. Quả nhiên, đó là tài sản của Bạch Ông. Bạch Ông, gã nhà giàu chết tiệt này, đúng là lắm tiền. Kỷ Minh Trúc thầm nghĩ, nếu sau này có cơ hội triệt phá toàn bộ Vô Thường Tư, chắc chắn người của Thủy Bộ Bình Họa Tư sẽ cười tâu toét. Tập đoàn tài chính Harrow dưới trướng Bạch Ông đã tích lũy nhiều năm, tài sản khổng lồ, không phải là một con tép diêu. Từ góc độ này, Kỷ Minh Trúc, người biết thân phận thật sự của Bạch Ông, cũng coi như nắm được một điểm yếu của Vô Thường Tư. Nếu cậu tiết lộ thông tin Bạch Ông là thành viên Vô Thường Tư cho Bình Họa Tư, chắc chắn chuỗi tài chính của Vô Thường Tư sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, Kỷ Minh Trúc không ngốc đến mức nghĩ rằng chỉ với thông tin này có thể lay chuyển Vô Thường Tư. Ít nhất cậu phải biết rõ, Tổng Tư, trong miệng Bạch Ông là ai, và thân phận của các thành viên. Hội nghị trung tâm thì mới có đủ sức nặng khi nói chuyện với Bình Họa Tư. Kỷ Minh Trúc vừa suy nghĩ vừa đi theo Thiên Quyền. Hai người không vào cổng chính ngay, mà đi vòng gần nửa vòng, đến một phía khác của trang viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này rất hẻo lánh, lại không có đèn đường, tối om om. Chỉ đứng ở đây thôi cũng khiến người ta rợn tóc gáy. Kỷ Minh Trúc thấy Thiên Quyền im lặng vươn tay, mò mẫm một lúc trên bức tường phủ đầy dây leo, rồi một ánh sáng mờ nhạt lóe lên. Một bảng mật mã công nghệ cao xuất hiện trên tường. Thiên Quyền nhập mật mã và xác nhận võng mạc, bức tường mở ra một cánh cửa nhỏ đủ cho một người đi qua. Thật ngầu, tuy có hơi lỗi thời, nhưng cảnh tượng này giống hệt trong phim Điệp Viên, khiến Kỷ Minh Trúc hơi phấn khích. Cảm giác căng thẳng tan biến ít nhiều. Kỷ Minh Trúc nói với A Tu, sau này nếu mua nhà, cửa phòng ngủ của tôi phải là loại này. A Tu, sở thích của ngài thật đặc biệt. Trước khi bước vào cánh cửa bí mật, Kỷ Minh Trúc kéo mũ áo hoodie lên và đeo khẩu trang. Như vậy, khuôn mặt cậu hoàn toàn bị che khuất bởi bóng tối của mũ và khẩu trang. Chỉ có thể nhận ra đây là một thiếu niên trẻ tuổi qua vóc dáng. Thiên Quyền nhìn cậu kỳ lạ, với tính cách của anh ta. Lúc này chắc chắn sẽ trêu chọc Kỷ Minh Trúc vài câu, nhưng Thiên Quyền không có tâm trạng đó. Hai người im lặng bước vào cánh cửa, đi theo một đường hầm tối om vào bên trong, rồi đến một căn phòng. Đẩy cửa phòng, không gian bên trong không quá rộng, trông giống như một phòng họp. Một bên đặt một màn hình ảo, ở giữa là một chiếc bàn dài. Lúc này, trong phòng đã có 4 người ngồi, có 2 người Kỳ Minh Trúc đã gặp trước đó, một là Ngọc Hành, một là thành viên mới gia nhập, Khai Dương. Còn 2 người kia, Kỳ Minh Trúc chưa từng gặp, một người là đàn ông có hình xăm dây leo trên mặt, khoảng 27-28 tuổi, mặc đồ đen, ánh mắt sắc bén như chim ưng, ngồi ở vị trí chủ tọa, hẳn là đội trưởng đội Bắc Đầu Thất Tinh, Thiên Cơ. Người còn lại ngồi bên cạnh Thiên Cơ, thân hình gầy gò, đeo một chiếc mặt nạ xanh lam, che kín mặt. Người đeo mặt nạ xanh lam bí ẩn này, hẳn là thành viên cuối cùng của đội Bắc Đầu Thất Tinh, Thiên Toàn. Các cậu đến rồi, thấy Kỳ Minh Trúc và Thiên Quyền xuất hiện, Thiên Cơ ngồi ở vị trí chủ tọa nở một nụ cười ôn hòa, làm dịu đi khí chất sắc bén và nghiêm túc. Lâu rồi không gặp, Thiên Xu, nói rồi, Thiên Cơ chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình. Ngồi đi, cũng may hắn chỉ chỗ ngồi, nếu không chỉ có 3 chỗ trống, Kỳ Minh Trúc thật sự không biết nên ngồi đâu. Cậu cố gắng kìm nén sự căng thẳng trong lòng, vẫn câu nói đó, ít nói ít sai, cậu nhẹ nhàng. Một tiếng với Thiên Cơ, rồi đi đến chỗ ngồi. Thiên Quyền, cậu cũng ngồi đi. Thiên Quyền không ngồi xuống, mà trực tiếp hỏi, Giao Quang bị giam ở đâu? Ngắn gọn và thẳng thắn, không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Một lúc sau, Ngọc Hành nhẹ giọng nói, ở Ôn Bộ. Thiên Quyền sững người, rồi sắc mặt trầm xuống. Ôn Bộ, một bộ phận bí ẩn nhất và đáng sợ nhất của Bình Họa Tư. Bề ngoài, Ôn Bộ tập trung một lượng lớn nhà nghiên cứu, phụ trách nghiên cứu trọc khí và dị chủng. Nhưng trên thực tế, Ôn Bộ cũng đảm nhận chức năng nhà tù, giam giữ một số dị chủng nguy hiểm và một số phạm nhân có địa vị cao. Ngoài ra, người ta đồn rằng nhóm nhà khoa học điên cuồng ở Ôn Bộ còn bí mật tiến hành một số thí nghiệm trên cơ thể người cực kỳ tàn ác. Tóm lại, cả bên ngoài và bên trong Bình Họa Tư, khi nhắc đến Ôn Bộ, bộ phận được bao phủ bởi màu sắc bí ẩn này, đều rất dè dặt. Có lẽ không tệ đến vậy đâu. Thấy sắc mặt mọi người nặng nề, không khí trong phòng im lặng như tờ, Khai Dương đứng ra hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tin đồn về Ôn Bổ chẳng phải đều là suy đoán lung tung của người khác sao? Hơn nữa Giao Quang mới bị bắt, nếu chúng ta hành động nhanh, cậu ấy bị bắt như thế nào? Thiên Quyền cắt ngang lời Khai Dương, nhìn chằm chằm Thiên Cơ. Nói chi tiết cho tôi. Ngọc Hành thở dài, để tôi nói, vẻ mặt cô ta có chút mệt mỏi. Dù sao, Giao Quang và Ngọc Hành đã hợp tác rất lâu, là đồng đội mà Ngọc Hành rất tin tưởng. Sự lo lắng và bất an trong lòng Ngọc Hành không hề ít. Sự việc xảy ra vào ban ngày hôm nay, Giao Quang trên danh nghĩa là một học sinh cấp 3 đang vừa học vừa làm, thường sống trong một căn hộ thuê bên ngoài. Hàng ngày, ngoài việc đóng vai học sinh, Giao Quang dành phần lớn thời gian để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Vô Thường Tư. Tuy tuổi còn trẻ, kỹ năng hacker của cậu ta có thể nói là hàng đầu. Giao Quang không chỉ là đại thần cấp trên diễn đàn hacker lớn nhất, mà còn cung cấp dịch vụ sửa chữa tường lửa bảo mật cho nhiều công ty thương mại. Ngoài ra, Giao Quang là một trong số ít hacker có khả năng xâm nhập tường lửa của Bình Họa Tư. Tất nhiên, không phải Giao Quang có đủ kỹ năng để trực tiếp phá vỡ tường lửa của Bình Họa Tư. Vì đó là điều ngay cả A Tu cũng không làm được. Thay vào đó, có người của Vô Thường Tư trong Bình Họa Tư, thông qua thao tác nội bộ, đã để lại một vài cửa hậu không gây hại, và Giao Quang có thể thông qua những cửa hậu này để lẻn vào mạng lưới nội bộ mà không bị phát hiện, thu thập một số thông tin không được mã hóa đặc biệt. Sau sự kiện Cần Thanh lần trước, Thái Tuế Bộ đã nâng cấp hệ thống, khiến các cửa hậu cũ không còn dùng được. Khi Giao Quang đang tìm kiếm các đường dẫn mạng lưới bí mật khác, không hiểu sao lại bị Bình Họa Tư phát hiện. Bình Họa Tư hành động rất nhanh, mặc dù Giao Quang đã bắt đầu di chuyển ngay khi bị lộ, căn hộ của cậu ta vẫn bị người của Hỏa Bộ bao vây trong vòng 1 phút. Không chỉ Giao Quang bị bắt, mà một số đinh do Vô Thường Tư cài cắm trong Bình Họa Tư cũng bị nhổ bỏ. Đây là một tổn thất nặng nề. Tại sao? Thiên Quyền vừa giận dữ vừa khó hiểu. Giao Quang chưa bao giờ thất thủ, cậu ấy luôn cẩn thận, sao có thể? Kỳ Minh Trúc im lặng, nhưng trong lòng cũng có vài phần suy đoán. Giao Quang chắc chắn là một hacker dày dặn kinh nghiệm, ngay cả Thái Tuế Bộ của Bình Họa Tư cũng không có nhiều kỹ thuật viên sánh được với Giao Quang. Mỗi khi xâm nhập mạng lưới của Bình Họa Tư, Giao Quang đều cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết, không để lại bất kỳ sơ hở nào. Nhưng lần này thì khác, vì hiện tại Bình Họa Tư có Cẩn Thanh. Cẩn Thanh là trí tuệ nhân tạo. Theo lời A Tu, trình độ trí tuệ của Cẩn Thanh không hề thua kém cậu ấy. Kỹ năng hacker của Giao Quang có giỏi đến đâu, cậu ta cũng chỉ là con người, không thể so sánh với trí tuệ nhân tạo được sinh ra từ mạng lưới. Chỉ có thể nói Giao Quang thật sự xui xẻo, lại đi tìm rắc rối trên mạng lưới của Thái Tuế Bộ vào thời điểm nhạy cảm này, và không hiểu sao lại đụng trúng Cẩn Thanh. Nghĩ vậy, Kỳ Minh Trúc hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Làm sao sao? Thiên Quyền nghiến răng nói, đương nhiên là phải cứu Giao Quang rồi. Nói xong, anh ta đợi một lúc, nhưng không thấy Thiên Cơ và những người khác đáp lại. Thiên Cơ không nhìn Thiên Quyền, mà nhìn Ngọc Hành, như muốn cô ta lên tiếng. Ngọc Hành lại do dự, tránh ánh mắt của Thiên Quyền. Thiên Quyền sững người, rồi như hiểu ra điều gì, nhìn Thiên Cơ với vẻ không thể tin được. Ý gì đây? Anh ta lớn tiếng, các người không định cứu Giao Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đương nhiên muốn cứu. Ngọc Hành giơ bàn tay thon dài lên, vỗ vai Thiên Quyền, ra hiệu cho anh ta đừng kích động. Nhưng tình hình hiện tại khác, Cẩn Thanh vẫn còn ở Bình Họa Tư. Thiên Su vẫn đang làm nhiệm vụ, chúng ta cần ít nhất nửa tháng. Cái nhiệm vụ chết tiệt của các người, Thiên Quyền đỏ mắt, rốt cuộc các người có ý gì? Muốn tôi đợi nửa tháng? Nửa tháng, Giao Quang còn sống không? Vấn đề bây giờ không phải là Giao Quang có sống hay không? Thiên Cơ cuối cùng cũng lên tiếng. Khi đội trưởng lên tiếng, Thiên Quyền cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Thiên Cơ, chờ đợi những lời tiếp theo. Nhưng những lời của Thiên Cơ đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng của Thiên Quyền. Giao Quang bị bắt, cậu ta là thành viên đội của chúng ta, nắm giữ thông tin của tất cả chúng ta. Thiên Cơ chậm rãi nói, cậu cũng biết thủ đoạn của Ôn Bổ, nếu cậu ta tiết lộ thông tin của chúng ta, tất cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Ánh mắt Thiên Quyền trở nên sắc bén, anh ta hiểu ra ý của Thiên Cơ. Anh ta không thể tin được, các người không có cách nào cứu Giao Quang. Và sợ bị lộ thông tin của Vô Thường Tư. Ý là muốn ra tay giết Giao Quang trước khi cậu ta mở miệng. Cách chương.